Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, con ngựa này quả thật vô cùng tốt. Cho dù là đường Tam Tạng đối với thần Phật ở giữa bí mật giải đến lại thế nào thiếu, cũng minh bạch cái kia Ô Xào Thiền Sư thái độ đối xử với mình hoàn toàn chính xác, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cái kia quả nhiên là giống như bạn cũ đồng dạng, bằng phẳng lại không có một chút phòng bị. Nhìn tới, cái kia Kim Thiền Tử tại thần Phật lưỡng giới xem ra cũng là có tương đương giao thiệp. Bất quá càng là như vậy, đường Tam Tạng thì càng cảm giác cần muốn cẩn thận một chút. Dù sao mình cũng không phải Kim Thiền Tử, chỉ là cái có chút bí mật nhỏ phàm nhân thôi. Mà thoát ly Phù Đồ Sơn phạm vi về sau, cả lơ phất phơ đi ở phía trước mở đường hầu tử hơi hơi làm chậm lại một chút cước bộ. Quay người hỏi, sư phụ, nguyên lai người kiếp trước là Kim Thiền Tử. Ngộ Không cũng thật là biết nói đùa. Uống qua cái kia canh mạnh bà, kiếp trước chuyện cũ liền sẽ quên đến sạch sẽ. Vi sư lại làm sao biết chính mình kiếp trước là ai đây? Đường Tam Tạng hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Sư phụ, cái kia gần là đối với tại phàm nhân mà nói, giống như là lão chư năm đó đầu thai chuyển thế thời điểm, liền là dùng cái kia chuyển thế trọng tu pháp môn, đem rất nhiều trí nhớ đều giấu tại chân linh bên trong. Cái kia địa phủ canh mạnh bà có thể không ảnh hưởng tới chân linh. Muốn đến giống Kim Thiên Tử loại kia đại năng, không có thể sẽ không chuyển thế trọng tu pháp môn. Theo ở phía sau gánh lấy gánh chư bát giới mở miệng giải thích, sư phụ tỉ mỉ suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ có thể nhớ tới chút điểm đâu. Nếu như thật sự có thể giải phong chuyển thế trọng tu pháp môn, nói không chừng sư phụ pháp lực còn xa xa tại hầu ca phía trên đâu. Đến lúc đó cũng không cần hầu ca mỗi ngày la hét chính mình lao khổ công cao. Này, ngốc tử, tới ngươi, im miệng. Đối với chư bát giới cái này ngẫu nhiên ê ẩm phát biểu, hầu tử không chút do dự khiển trách quay đầu. Kiếp trước là người nào? Đối với vi sư mà nói không có ý nghĩa. Vi sư vẻn vẹn biết được kiếp này là đường Tam Tạng liền là đủ. Ngồi tại Bạch Long Mã phía trên, đường Tam Tạng giọng nói nhàn nhạt bên trong lại là ẩn chứa không tầm thường kiên định. Cái này dường như ẩn chứa đại trí tuệ lời nói nghe được chư bát giới trong tai, nhưng lại là không giống nhau cảm ngộ. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng hồi tưởng lại Ô Xào Thiền Sư cố ý nhắc lên con chuột nhỏ cùng bấc đèn thời điểm cái kia ngoạn vị ý cười, nhưng cũng không khỏi có mấy phần lo lắng. Thế mà, đường Tam Tạng lo lắng lại là không có rất nhanh chuyển biến thành sự thật. Con đường về hướng Tây sao mà xa xôi dài dằng dặc, nương tựa theo hai chân hành tẩu. Mặc dù có Bạch Long Mã làm tọa kỵ, đường Tam Tạng muốn vượt qua một tòa kéo dài hơn 10 dặm sơn mạch cũng không phải là sự tình đơn giản. Tự ra Ô Xào Thiền Sư Phù Đồ Sơn về sau, trực tiếp theo sinh cơ bừng bừng mùa xuân, đi thẳng đến mặt trời gay gắt như lửa mùa hè, cũng vẫn không có lọt vào cái gì tình huống dị thường. Mà tự đến mùa hè, Bạch Long Mã ưu thế có thể nói là đầy đủ thể hội đi ra. So sánh với chư bát giới cái kia mồ hôi đầm đìa, dầu lóng lánh đến giống như bị khung đến trên lò lửa nướng chỉ chốc lát lợn sữa bộ dáng. Dạng chân tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng vẫn như cũ một bộ trắng thuần tăng y tung bay, không giống phàm tục bộ dáng. Ngồi tại Bạch Long Mã phía trên, đồng ấm đường Tam Tạng không dám hứa chắc, dù sao còn không có thực tế thử qua. Nhưng hạ lạnh ngược lại là lại có việc. Cái kia cảm xúc chỗ rét lạnh cảm giác, để đường Tam Tạng rõ ràng cảm giác được bây giờ đang ở vào mặt trời gay gắt như lửa viêm viêm ngày mùa hè, nhưng sửng sốt không có cảm giác được một chút nóng khái niệm. Thư rất thoải mái, điều này không khỏi làm đường Tam Tạng vạn phần cảm khái. Không nói đến bần tăng cái này Bạch Long Mã toàn thân thuần trắng còn như là bạch ngọc vẻ ngoài, đủ để nghiền ép đã từng chính mình được chứng kiến tất cả xuất hành công cụ. Chính là cái kia chanh chanh gót sát, thon dài lập tức dưới đùi, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng giống như năng lực, cũng đủ để hoàn ngược tất cả SUV. Còn nữa, cái này Bạch Long Mã so với bất luận cái gì xuất hành công cụ đều tốt dưỡng. Chỉ cần một ngày ba bữa, liền đủ để tùy tiện thực hiện toàn lúc bốn khu, thao túng toàn tự động, mà lại khống chế cảm giác tương đương thoải mái dễ chịu. Cho dù là ngồi cả một ngày, cũng sẽ không có bất kỳ mệt nhọc. Càng quan trọng hơn là, lúc buổi tối, cái này Bạch Long Mã còn có thể hóa thành nhân hình. Ngẫu nhiên châm trà đưa nước, hồng tụ thiêm hương cũng không tính toàn là cái gì vấn đề. Điều này không khỏi làm Đường Tam Tạng cảm giác sâu sắc. Thiện hữu thiện báo, lời ấy không giả, chính là bần tăng lập chí phổ độ chúng sinh, cam nguyện hy sinh bản thân, thành tựu tập thể, mới thượng thiên biếu tặng, có thể có được như thế một thớt Bạch Long Mã. A-di-đà Phật, thiện tai, đằng đẵng tây đi đường. Nhàm chán phía dưới suy nghĩ bay xa Đường Tam Tạng không khỏi khoan thai tuyên câu Phật hiệu. Sư phụ, người cũng đừng tuyên Phật hiệu. Lão chư ta đều sắp bị nướng thành lợn sữa. Chư bát giới một vệt chỗ chán mồ hôi. Chỉ thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cũng cùng nhau vươn ra giải nhiệt. Bát giới nha, người lại học một ít ngộ không? Hắn đều không thấy nóng sao? Người cùng là Thái Ất Kim Tiên. Sao bộ dáng như vậy rồi? Đường Tam Tạng ấm giọng khuyên. Lão chư ta làm sao có thể cùng hầu ca so sánh? Chính là Thái Thượng Lão Quân lò luyện đan đều không có luyện hóa hắn. Cái này không quan trọng, ngày mùa hè đối với hắn mà nói tất nhiên là không ngại. Lập tức, chư bát giới dừng một chút, len lén hai bên đánh giá một phen, xác nhận hầu tử không bên trái gần, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Sư phụ, cần biết đệ tử vốn là hình thể mập mạp, sợ nóng dễ dàng xuất mồ hôi, thuộc về không kiên nhẫn mùa hè loại hình. Lại thêm lưng đeo sư phụ hành lý của ngài, còn đến thận trọng, tránh cho không cẩn thận hỏng sư phụ đồ vật, đó chính là lớn lao sai lầm, như thế khó xử bát giới ngươi. Đường Tam Tạng cảm thụ được cái kia chiếu xạ ở trên người ấm áp ánh sáng mặt trời, vạn phần thông cảm nói. Chư bát giới vừa nghe lời ấy, cái kia lục đậu lớn con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc lấy lòng nói, nếu như sư phụ ngài thật đau lòng đệ tử, không bằng để hầu ca lưng một lưng hành lý như thế nào? Cõng qua cái này mùa hè là được, cũng tốt giảm ít một chút điểm lão chư cái này trên người gánh vác. Ồ, đột nhiên, chư bát giới bên tai vang lên một tiếng dị thường thanh âm quen thuộc. Sau đó lỗ tai liền bị một trận quen thuộc cường độ đi lên kéo một cái. Trong nháy mắt sinh ra một trận quen thuộc cảm giác đau. Ngươi cái này ngốc tử, lại thừa dịp ta lão tôn không nhớ tới muốn giật dây sư phụ cho phép ngươi lười biếng có phải không? Muốn giảm bớt gánh vác, ta lão tôn giúp ngươi ép một ép dầu cũng là lựa chọn tốt nha. Hầu ca, ta sai rồi, ta sai rồi. Lỗ tai bị kéo chư bát giới lúc này thuần thục vô cùng cầu xin tha thứ. Liên thanh nhận lầm. Hầu tử cũng không buông tay, cứ như vậy dẫn theo chư bát giới lỗ tai đối với Đường Tam Tạng nói ra, sư phụ, chớ nên nghe cái này ngốc tử nói láo, cái này ngốc tử dù sao cũng là có chút thần thông, làm cái pháp thuật để tự thân khô mát một chút tính không được việc khó, hắn thuần túy thì là muốn lười biếng, chư bát giới như thế nào lại thừa nhận mình muốn cùng hầu tử trao đổi một cái công tác. Thừa dịp có thể thường xuyên đến phía trước dò đường cơ hội lười biếng đâu. Trong lúc nhất thời, chư bát giới cũng không để ý lỗ tai chỗ kịch liệt đau nhức. Lôi kéo cổ hét lên, nói bậy. Sư phụ, hầu ca đây là phỉ báng. Nói xấu, trần trụi nói xấu. Tốt tốt, các ngươi hai cái lại nháo đằng. Đường Tam Tạng khoát tay áo. Tùy theo hướng về hầu tử hỏi, ngộ không? Phía trước nhưng có cái gì tình huống? Sư phụ, lão tôn hướng phía trước thăm dò đường, yêu quái loại hình ngược lại không từng phát hiện, ngược lại là có cái thôn xóm nhỏ, tối nay chúng ta nhưng tại chỗ nghỉ chân một chút. Hầu tử buông lỏng ra bát giới, hướng về phía trước nhất chỉ, nói ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.